Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, Huyết nhục ma vân, chương 1409. Huyết nhục ma vân bất tử vật chất xuất hiện làm cho cả vũ trụ đều khẩn trương lên. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản vấn đề. Hiểu rõ bất tử vật chất cường giả hoặc là thực lực đều biết điều này có ý vị gì. Một trận mới tai nạn sắp đến, nếu như không có cách nào khống chế rất có thể quét sạch toàn bộ vũ trụ. Long mạch căn cứ, Đoạn Thu nghe nữ bộc trưởng báo cáo, trên cơ bản đều là liên quan tới bất tử vật chất. Trước mắt đại lục ở bên trên có hai nơi bất tử vật chất xuất hiện qua khu vực. Mà đại lục chung quanh thì có 10 cái địa phương trở lên. Bất quá cùng tất cả tình huống đều như thế. Bất tử vật chất sau khi xuất hiện liền sẽ rất nhanh biến mất, nữ bộc trưởng thản nhiên nói. Đoạn Thu nghe xong rơi vào trầm tư. Về sau nói, điều tra qua xuất hiện bất tử vật chất khu vực sao? Đi qua, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, nữ bộc trưởng lắc đầu nói. Cũng không biết là tình huống như thế nào. Tóm lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Bất tử vật chất sau khi xuất hiện liền sẽ rất nhanh biến mất. Thật giống như đang tránh né cái gì đồng dạng. Phái người đi vũ trụ tư liệu quán tra một chút bất tử vật chất. Nhìn xem có thể hay không tìm tới khắc chế hoặc là phong ấn biện pháp, Đoạn Thu nói. Vũ trụ tư liệu quán là một cái rất cổ lão tổ chức. Liền cùng thư viện. Bên trong có đại lượng cổ tịch cùng tư liệu, tổ chức này liền ngay cả Đoạn Thu cũng không biết tồn tại bao lâu. Chỉ có cấp chí tôn hoặc là một chút vương cấp cường giả mới biết được. Đối vũ trụ có cống hiến tổ chức hoặc là cá nhân có thể đi miễn phí tra một chút tư liệu. Nếu như không có cống hiến liền cần đồng giá bảo vật. Đoạn Thu tự nhiên là có thể miễn phí tìm đọc. Cho nên hắn mới khiến cho người quá khứ tra một chút liên quan tới bất tử vật chất sự tình. Còn có sự tình khác sao? Nữ bộc trưởng nghe xong hỏi. Đoạn Thu suy tư một chút, về sau lắc đầu, tạm thời không có, có việc ta sẽ bảo ngươi, theo thời đại mới tiến lên đủ loại sự tình đều sẽ xuất hiện. Người chết đều có thể phục sinh, xuất hiện bất tử vật chất cũng không có gì kỳ quái. Vài ngày sau mới tình báo truyền đến, trên biển xuất hiện rất nhiều huyết nhục ma vân, trải qua một chút thế lực dò xét cùng chủ động công kích. Cuối cùng xác định huyết nhục ma vân bên trong chứa bất tử vật chất. Đây là hình tượng, Đông Phương Chi Tinh một cái công hội công kích video, trợ lý rất nhanh liền đem hình tượng cho. Hình chiếu ra, mà Đoạn Thu cũng lần thứ nhất thấy được loại này vật kỳ quái. To lớn màu đỏ huyết nhục khối, nhưng là mây dáng vẻ, khí lưu màu tím ở chung quanh bồi hồi, cái này công hội thành công tiêu diệt huyết nhục ma vân. Nhưng tiêu hao lại phi thường to lớn, vận dụng tiếp cận cấp chí tôn công kích mới đánh xuống. Phổ thông vương cấp công kích đối huyết nhục ma vân căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà huyết nhục ma vân bị công kích cũng không có gì phản ứng. Y nguyên lẳng lặng nổi lơ lửng, huyết nhục ma vân bị đánh bại về sau, bên trong bất tử vật chất cũng theo đó tiêu tán, trước mắt chỉ xuất hiện trên mặt biển sao? Đoạn Thu hỏi, đúng vậy hội trưởng, chỉ xuất hiện tại mặt biển, mà lại là vết chân hiếm thấy khu vực để ánh trăng căn cứ tiến vào cấp 2 đề phòng. Nếu như phát hiện vật này lập tức viễn trình đánh dụng, ta đoán chừng bất tử vật chất còn tại tiến hóa. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có quái vật xuất hiện, Đoạn Thu nói. Bất tử vật chất đã xuất hiện, vậy khẳng định sẽ không như thế yên tĩnh. Hiện tại không chủ động công kích đoán chừng là bởi vì còn không có tiến hóa trở thành hoàn toàn thể. Bất tử vật chất là có thể để sinh vật tiến hóa. Chờ tiến hóa sau khi hoàn thành cũng không phải là bộ dáng này. Tiếp tục chờ đợi, Đoạn Thu không có ra ngoài thám hiểm. Y nguyên tọa trấn long mạch căn cứ, hơn 10 ngày rất nhanh liền dạng này đi qua, mỗi ngày đều có tin tức tốt cùng tin tức xấu truyền đến. Hồng Y, Nhạc Điệp còn có Tiểu Mỹ đều đã ổn định tự thân cảnh giới. Ba người đều thành công đi vào cấp chí tôn, theo sát lấy ba người về sau, chính là ám dạ nữ hoàng bọn người. Bất quá các nàng không có tính toán lập tức đột phá, mà là tiếp tục chuẩn bị. Đoạn Thu không có đi thám hiểm, nhưng những người khác lại một mực tại tiếp tục. Tiết Nguyệt tài nguyên dù sao cũng có hạn, cho nên đại bộ phận đều là cá nhân mạo hiểm lấy được. Đế quốc thành lập đến nay, rất nhiều thế lực đều cùng Tuyết Nguyệt liên hợp lên, mà lại đã từng Đoạn Thu đi con thỏ thế giới cũng giống vậy. Đại lượng mạo hiểm giả gia nhập Tuyết Nguyệt đế quốc, có thời đại này cường giả cũng có cái khác thời đại cường giả. Cũng bởi vì Tuyết Nguyệt đang không ngừng mở rộng, mới dám đi kiến thiết mình tinh hệ. Đương nhiên, mặc kệ là cấp bậc gì cường giả gia nhập, đều sẽ ký kết một phần khế ước. Nếu như không ký kết là không thể gia nhập. Các nơi trên thế giới trên mặt biển, huyết nhục ma vân y nguyên tồn tại, đông đảo công hội tiêu diệt không ít, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Tiêu diệt sau chẳng mấy chốc sẽ có mới xuất hiện. Loại tình huống này kéo dài tiếp cận một tháng, để Đoạn Thu lo lắng sự tình phát sinh, bất tử vật chất sinh ra quái vật rốt cục xuất hiện. Nguồn tin tức tại Tuyết Nguyệt bầy trùng, ở trong biển xuất hiện một chút bị ma hóa sinh vật. Những sinh vật này tính công kích phi thường cao, trong đó một chút sinh vật trên người có rất nồng nặc bất tử vật chất. Bị bất tử vật chất ăn mòn sinh mệnh sẽ bị đồng hóa. Mật thiết chú ý ánh trăng căn cứ chung quanh, rất nhanh những này bị ăn mòn ma hóa sinh vật liền sẽ lên bờ, Đoạn Thu nói. Ánh trăng căn cứ cảnh giới đẳng cấp tăng lên tới một cấp. Đây là địch nhân xâm lấn thời điểm mới có đẳng cấp. Để ở bên ngoài thám hiểm bộ đội cấp tốc trở về. Thế giới muốn bắt đầu biến hóa. Đoạn Thu nói, quả nhiên, không lâu sau đó thế giới quy tắc ban bố hoạt động. Không phải khu vực hoạt động cũng không phải đặc thù hoạt động, mà là cấp thế giới hoạt động. Thế giới hoạt động, tai ách, tai nạn đầu nguồn bất chi bất giác đã xuất hiện. Các nơi trên thế giới sẽ xuất hiện đại lượng bị ma hóa sinh vật. Những sinh vật này sẽ chủ động công kích bất luận cái gì sinh mệnh. Giết chết ma hóa sinh vật sẽ tuôn ra đặc thù ma tinh tệ. Ma tinh tệ có thể tại chủ thành mua sắm cần tài nguyên. Đánh giết ma hóa sinh vật lãnh chúa hoặc là bá chủ, sẽ có tỷ lệ đạt được sinh mệnh năng lượng tinh hạch, ma pháp năng lượng cầu, vũ khí bản thiết kế, trang bị bản thiết kế cùng tinh khiết năng lượng thủy tinh. Thế giới hoạt động tuyên bố về sau, Tiết Nguyệt ra ngoài thám hiểm đội ngũ liền trở lại, về sau huyết nhục ma vân trên đại lục xuất hiện, trong hải dương một chút bị bất tử vật chất ăn mòn. Về sau biến dị sinh vật bắt đầu lên bờ khoảng cách hải dương gần thành thị bị công kích. Những này bất tử ma hóa sinh vật vô cùng kinh khủng. Thân thể sức khôi phục dị thường biến thái, trừ phi nhất kích tất sát, không phải liền xem như chém đứt hai tay cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Mà một chút quái vật càng kinh khủng, không chỉ có khôi phục bên trong, mà lại lực lượng cũng 10 phần cường đại. Đều là cận chiến loại hình sinh vật, tạm thời không có phát hiện cái gì ma hóa sinh vật sẽ sử dụng ma pháp công kích. Mạo hiểm giả chủ thành cùng một chút thành thị bị công kích về sau. Mê vụ hải vực rất nhanh cũng bị bất tử ma hóa sinh vật công kích. Bất quá số lượng không phải rất nhiều, tựa hồ phần lớn ma hóa sinh vật đều đi công kích đại lục. Trên mặt biển hòn đảo ma hóa sinh vật tựa hồ không có để ý. Đoạn Thu tiến đến ánh trăng căn cứ tra xét một phen. Những này bất tử ma hóa sinh vật thể nội quả nhiên tồn tại bất tử vật chất. Bất quá bất tử vật chất đã ngưng tụ, sẽ không khuếch tán. Trước đó điều tra từng tới, có một loại sinh vật sẽ mang theo đại lượng bất tử vật chất. Nhưng trước mắt còn không có phát hiện. Tóm lại, ánh trăng căn cứ đã chuẩn bị xong ứng đối biện pháp. Vài ngày sau huyết nhục ma vân xuất hiện ở đại lục ở bên trên, mà trên mặt biển cũng bắt đầu xuất hiện bất tử ma hóa sinh vật. Những sinh vật này cùng loại nhân loại dáng vẻ, nhưng lại nghiêm trọng biến dị, bộ dáng thiên kỳ bách quái. Cộng đồng đặc điểm chính là sẽ chủ động công kích bất luận cái gì có sinh mệnh mục tiêu. Chậm rãi trên thế giới cũng xuất hiện rất nhiều bất tử ma hóa sinh vật. mà long mạch căn cứ bên cạnh cũng có đại lượng quái vật ra. Thậm chí còn xuất hiện hai đóa huyết nhục ma vân. Tiết Nguyệt long mạch căn cứ khoảng cách biển cả là rất gần. Xuất hiện bất tử ma hóa sinh vật cũng không kỳ quái. Long mạch căn cứ phòng chỉ huy. Đoạn Thu nhìn chăm chú lên trên màn hình hình tượng. Hai khung pháo đài bay tiến đến tiêu diệt một đóa khoảng cách rất gần huyết nhục ma vân. Đóa này huyết nhục ma vân từ sau khi xuất hiện liền hướng phía Tiết Nguyệt long mạch căn cứ đang di động. Trước mắt đã cách căn cứ chỉ có 50 cây mân ni mà lại huyết nhục ma vân phụ cận có rất nhiều. Bất tử ma hóa sinh vật, trải qua thăm dò, tối thiểu có hơn 3 vạn. 3 vạn số lượng này nghe không phải rất nhiều, nhưng phải biết những sinh vật này đều là rất mạnh sinh vật. Ngoại trừ nhất kích tất sát bên ngoài rất khó dùng những biện pháp khác giết chết. Tiến đến chiến đấu hữu cơ giáp bộ đội cùng ma pháp sư bộ đội. Vòng thứ nhất công kích tự nhiên là pháo đài bay công kích. Sử dụng chôn vùi đạn đạo, loại này đạn đạo có thể trong nháy mắt tiếu dung rơi chung quanh vật chất. Liền xem như cấp chí tôn cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Bất quá bởi vì chôn vùi đạn đạo phí tổn cao, mà lại chỉ có thể dùng để đánh cố định điểm, cho nên bình thường trên cơ bản rất ít sử dụng. Bất quá Tiết Nguyệt làm đại đế quốc. Loại này đạn đạo tự nhiên chữ bị rất nhiều, mà chôn vùi đạn đạo đối phó huyết nhục ma vân là rất hữu hiệu. Một viên đạn đạo thành công đánh trúng vào mục tiêu, lập tức màu đen vật chất liền hướng phía chung quanh khuếch tán. Huyết nhục ma vân tiếp xúc đến vật chất màu đen sau lập tức bắt đầu rút lui. Bỏ qua rơi mất rất lớn một bộ phận huyết nhục chi khu. Toàn bộ huyết nhục ma vân thể tích đều rút nhỏ. Bên trong có sinh vật, tất cả mọi người thấy được truyền tới hình tượng, tựa hồ có sinh vật tại huyết nhục trong ma vân dựng dục. Đoạn Thu tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn cao mày nói, không thích hợp a, nếu như huyết nhục trong ma vân dựng dục cái gì, kia tối thiểu là bá chủ cấp sinh vật, thậm chí có thể là cấp chí tôn, bởi vì chỉ có cấp chí tôn công kích mới có thể tiêu diệt huyết nhục ma vân. Huyết nhục ma vân bị công kích về sau, lập tức liền bắt đầu chạy trốn, vốn là hướng phía long mạch căn cứ chậm rãi di động. Nhưng bây giờ lại ra tốc rời đi, đừng để nó chạy, lập tức tiêu diệt, Đoạn Thu ra lệnh, mặc kệ bên trong có hay không đồ vật tại thai nghén. Đều phải mau sớm tiêu diệt huyết nhục ma vân, thu được, hai khung pháo đài bay quan chỉ huy đều nhận được Đoạn Thu mệnh lệnh. Lập tức liền bắt đầu một vòng mới công kích, hai cái chôn vùi đạn đạo bị bắn ra ngoài, về sau là quỹ đạo pháo liên tục xạ kích, trên mặt đất bất tử sinh vật lúc này bạo động, hơn 3 vạn bất tử ma hóa sinh vật hướng phía long mạch căn cứ vọt tới. Một khung pháo đài bay bắt đầu chặn đường, một cái khác đỡ tiến đến truy kích chuẩn bị chạy trốn huyết nhục ma vân. Hai cái chôn vùi đạn đạo trước sau trúng đích huyết nhục ma vân. Ma vân lập tức liền đã mất đi 1/3 thể tích. Mà lúc này đây đám người thấy rõ ràng, bên trong quả nhiên có sinh vật tại thai nghén, từ ở bề ngoài nhìn không ra là cái gì. Phát hiện đẳng cấp cao năng lượng ba động, hẳn là ngụy cấp chí tôn. Ở trong biển, từ lộ tuyến bên trên nhìn là hướng phía pháo đài bay tiến lên. Phòng chỉ huy một thành viên hô, có mấy cái, căn cứ quan chỉ huy lập tức hỏi, ba khu cao năng lượng phản ứng, dự tính sau 8 phút tiếp cận chiến trường, long mạch căn cứ quan chỉ huy là một nữ tính cường giả, có ngụy cấp chí tôn sức chiến đấu, mà lại có phi thường cao chỉ huy thiên phú, khởi động hình khuyên trong pháo đài một khu hai khu quỹ đạo pháo, lập tức bắt đầu chặn đường. Để hai cái máy bay chiến đấu tiểu đội đi qua hỗ trợ. Mệnh lệnh phát ra về sau. Long mạch căn cứ trên không hình khuyên pháo đài bay lập tức khóa chặt mục tiêu. Ngay sau đó 20 cửa quỹ đạo pháo bắt đầu tiếp tục xạ kích. Không cần Đoạn Thu chờ cấp chí tôn xuất thủ. Chỉ cần không phải cấp chí tôn sinh vật. Như vậy Tiết Nguyệt bộ đội hoàn toàn có năng lực giải quyết. Ngụy cấp chí tôn cường giả Tiết Nguyệt cũng là rất nhiều. Máy bay chiến đấu tiểu đội rất nhanh cũng bay lên, thế cục đều tại khống chế bên trong. Sau 3 phút, hình tượng truyền đến, ba con cùng rực long bộ dáng không sai biệt lắm bất tử ma hóa sinh vật. Dương cánh hơn 20 mét, toàn thân tản ra kim loại quang trạch, quỹ đạo pháo đánh chúng sau trực tiếp liền có thể xuyên thấu cái này loại này bất tử sinh vật. Nhưng rất nhanh những sinh vật này liền có thể khôi phục lại. Không trúng đích đầu rất khó một chút giải quyết, đoạn thu nói. Bất quá khoảng cách quá xa, quỹ đạo pháo chỉ có thể đánh thân thể, đầu loại địa phương này rất khó tinh chuẩn trúng đích, không trung thế cục nắm trong lòng bàn tay, nhưng mặt đất lại không được, mặc dù có chiến hạm chặn đường, nhưng ý nguyên có đại lượng bất tử ma hóa sinh vật xông ra chiến hạm phạm vi công kích. Cơ giáp tiểu đội mặc dù cũng tại công kích, nhưng hiệu quả không phải rất lý tưởng, để tam đại đội chuẩn bị sẵn sàng. Không thể để cho một con bất tử ma hóa sinh vật tiến vào long mạch khu vực. Tay bắn tỉa điểm giết bên trong cao cấp, điều tra bộ đội nhất định phải tìm ra chứa đại lượng bất tử vật chất cá thể. Hiện tại giai đoạn này có thể tham dự phòng thủ cũng chỉ có thánh cấp cùng vương cấp cường giả. Thánh cấp cao giai cường giả phụ trợ, vương cấp cường giả chủ công, trải qua thời gian dài như vậy phát triển. Đột phá vương cấp đã không coi vào đâu, cấp chí tôn mới là cố gắng mục tiêu. Ba đầu bất tử ma hóa rực long rất nhanh liền cùng pháo đài bay giao thủ. Pháo đài bay bên kia hữu cơ giáp bộ đội cùng ngụy cấp chí tôn cường giả tọa chấn. Không cần làm sao lo lắng, hơn nữa còn có máy bay chiến đấu tiểu đội trợ giúp. Cơ giáp tính linh hoạt phi thường cao, mà chiến cơ chính là hỏa lực cường đại. Mấy phút đồng hồ sau, huyết nhục ma vân bị tiêu diệt, từ huyết nhục ma vân trên thi thể nhìn, bên trong quả nhiên có một con to lớn sinh vật tại thai nghén. Bỉ rực long muốn to lớn, nhìn không ra là mặt đất vẫn là phi hành loại, bất quá theo huyết nhục ma vân chết đi, bên trong sinh vật cũng theo đó tử vong, đừng cho người tiếp cận thi thể. Ta đi là tình huống như thế nào, Lan Nhược nói xong cũng rời đi phòng chỉ huy. Nàng muốn đi kiểm tra một chút huyết nhục ma vân thi thể. Về sau sẽ có càng nhiều huyết nhục ma vân xuất hiện. Thừa dịp hiện tại huyết nhục ma vân còn không có tiến hóa hoàn toàn. Vừa vặn có thể nghiên cứu một chút, còn có một nguyên nhân, đó chính là sợ có bất tử vật chất tồn tại. Bất tử vật chất thế nhưng là cấp chí tôn đều khó mà đối kháng vật chất. Nếu quả như thật có bất tử vật chất, bị ăn mòn sau ai cũng cứu không được, không trung chiến đấu rất nhanh cũng kết thúc, ba chi bất tử ma hóa rực long cũng bị tiêu diệt. Quả nhiên chỉ có đánh trúng đầu mới có thể hoàn toàn miểu sát. Cũng không phải nói đánh thân thể vô dụng, vẫn hữu dụng, chính là tiêu hao mục tiêu năng lượng. Nếu như năng lượng không có cũng sẽ không thể khôi phục nhanh chóng. Chính là như vậy đánh xuống căn bản không biết đối phương cực hạn ở nơi nào. Tốt nhất là có thể trực tiếp dây mất. Hết chương.